Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 724, lưới trời tuy thưa, chớp mắt bên cạnh để lọt. Bốn vị cự vô bá giận dữ, toàn bộ Đông Châu đều tại chấn động. Vô số tịch địa bá chủ, thập trọng thiên phong hào trưởng lão, thậm chí rất nhiều đại năng đều động. Lật trời xới đất đi tiến hành tìm kiếm, muốn thuận dấu vết để lại tìm ra kẻ cầm đầu tới. Phật quang tịnh thổ trong một tôn tam nhãn thần nhân đứng sừng sững ở hư không bên trong. Đây là một tôn đại năng pháp tướng. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn. Thứ ba thần nhãn bên trong bộc phát chói lọi quang mang. Tại trống rỗng bảo khố bên trong cẩn thận quan sát. Ngỗng qua lưu tiếng, người qua ảnh lưu niệm bần tăng đã nhìn qua. Đến đây trộm bảo chi tặc nhân số lượng không ít, mà lại khí tức phía trên tới nói rất trẻ trung. Tam nhãn đại năng nói ra, ta đã phát hiện một chút dấu vết để lại, mọi người đi theo ta, lần này nhất định phải tìm tới bọn hắn. A-di-đà Phật, rất nhanh một đám khí thế hung hăng đại đầu chọc, lão già đầu chọc đã tìm được phía trước Vương Đông bố trí truyền tống trận địa phương. Rất nhanh nơi xa hỏa vân trùng điệp, đỏ rực có tiên diễm lông vũ, cất giấu trong đó một cỗ rộng lớn khí tức. Đây là Phương gia chúng nhân thuận truyền tống trận tìm tới. Ở chỗ này cùng Phật quang tịnh thổ thuận lợi chuyện, rất nhanh hỏa thần tông cùng kính chiếu thần tông người cũng dám đến gặp mặt. Lẫn nhau kể ra, tụ tập manh mối, tiến hành tập hợp cùng phân tích. Hừ, bọn này vô pháp vô thiên cẩu tặc, cũng dám đồng thời tập kích chúng ta tứ đại đỉnh phong tồn tại. Quả thực là tại tìm đường chết, coi chúng ta là thành cái gì rồi. Lần này nếu là không đem bọn hắn bắt lại nghiêm trị, chúng ta sẽ tại Đông Châu đồng đạo trước mặt mất hết thể diện. Kính chiếu thần tông tông chủ tử mình chạy đến, đây là một cái nhìn qua rất rực rỡ thanh niên nam tử. Giờ phút này lại là nộ khí trùng thiên, cho bản tọa bố trí vạn kính đại trận, lên tận trời xanh, xuống dưới hoàng tuyền, cũng phải cấp bản tọa đem bọn hắn tìm cho ra. Mấy vị tông chủ, nói không chừng chúng ta lần này muốn chung sức hợp tác truy tìm của trộm cướp, giữ gìn chúng ta tôn nghiêm, các ngươi nói có đúng hay không? Kính chiếu thần tông bên này lần này có mười mấy tôn đại năng thái thượng trưởng lão cùng nhau mà đến, lại thêm 100 vị phong hào trưởng lão, đồng thời cầm trong tay một mặt gương sáng, có sức sống hình, có phương pháp hình, có bát quái kính, có chiếu xương kính, có đen như mực, có hào quang liễm diễm, có mù mịt phát sáng, không đồng nhất mà cùng. Dựa theo trận đồ bố trí vạn kính đại trận, kính chiếu sáng diệu phía dưới hết thảy yêu ma quỷ quái đều không chỗ che thân, bất kỳ cái gì một chút xíu dấu vết để lại đều rõ ràng rành mạch, sẽ bị mở rộng trăm vạn lần, thậm chí có thể thuận còn sót lại khí tức đạo uẩn một đường truy tìm đi qua. Không hổ là lấy gương sáng treo cao, nhìn rõ mọi việc, lấy xưng cảnh chiếu thần tông, quả nhiên không tầm thường, rất tốt. Liền để chúng ta đồng tâm hiệp lực, để đám kia tiểu tặc biết chúng ta nộ hỏa không phải tốt như vậy. Tiếp nhận hỏa thần tông trưởng giáo bên người đứng vững từng tôn như là hỏa diễm thần minh đồng dạng cường giả. Hắn tâm niệm vừa động, một khung xe chỉ nam liền bị đẩy ra. Đây là lão phu vô ý bên trong có được kỳ môn chí bảo, có thể căn cứ một chút xíu khí tức, đạo uẩn, khí huyết các loại tiến hành thôi toán, tiến hành chỉ dẫn. Hôm nay lão phu cũng không che giấu, liền dùng hắn đến tìm kiếm chi đám kia tặc nhân. Phương Hồ nhẹ gật đầu, sai người dắt tới một đầu ba đầu ác khuyển. Này đại cẩu vô cùng tinh thần, trên mặt đất ngửi tới ngửi lui, ta cũng tới ra đem lực. Xúc sinh này khứu giác nhất là nhạy cảm, hẳn là có thể tìm được đám kia ăn trộm gà tặc. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Tam nhãn nhà sư thanh âm ù ù, Phương Trượng sư huynh, không bằng lại thêm một mồi lửa. Dùng chúng ta thôi diễn chi đạo tiến hành tìm, không có vấn đề. A-di-đà Phật, Phật quang tịnh thổ phương trượng tự mình xuất thủ. Bên người Phật văn huy hoàng quấn quanh, hóa thành to lớn vạn chữ Phật ấn. Tìm được, có người tại thôi toán chúng ta. Vô cùng xa xôi chi địa Vương Đông bỗng nhiên nói, bất quá khóe miệng lại làm dấy lên tà mị tiếu dung. Nhìn những người kia cũng có chút bản sự sao? Bất quá các ngươi yên tâm, ta đã cho bọn hắn làm một điểm nho nhỏ điều chỉnh, hy vọng bọn họ có thể đối với chúng ta lưu lại tiểu lễ vật, cảm thấy hài lòng. Bốn đại tông môn liên hợp xuất hành, đội ngũ trùng trùng điệp điệp, bốn đại trưởng giáo, tộc trưởng cùng một chỗ dẫn đầu, mang theo hơn 10 vị đại năng, mấy trăm vị siêu cấp bá chủ. Loại này quy mô cùng tư thế có thể xưng thái sơn áp đỉnh, lôi đình vạn quân, có thể thấy được phẫn nộ của bọn hắn cùng đau lòng. Ngay ở phía trước, bọn hắn giấu ở đầm lầy bên trong, bốn đại tông môn phối hợp lẫn nhau, rất nhanh liền tìm được một chỗ đầm lầy vũng lầy phía trước. Sau đó oanh oanh liệt liệt liền vọt vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, kinh thiên tiếng gầm truyền đến. Cái kia một mảnh đầm lầy trong nháy mắt liền nổ tung. Đại chiến bắt đầu này gió nổi mây phun. Chỉ gặp cái kia đầm lầy bùn nhão bên trong dâng lên một tòa cổ quái dã man cung điện. Từng cái đầu to lớn thân ảnh tại vãng lai xung phong. Đó là mấy vạn con tịch địa cảnh giới tử cương. Còn có 8 đầu cấp bậc đại năng ngân cương đứng tại cái kia cổ lão tòa thành phía trên cung điện. Cùng rất nhiều đại năng tiến hành oanh kích, tiếng kêu thảm thiết vang lên, rất nhiều tịch địa bá chủ rất nhanh liền bị đánh chết. Những cương thi này đầu đồng chán sát, cốt thép thiết cốt, mà lại lực lớn vô cùng, hung hãn không sợ chết, tạo thành nguy hại phi thường to lớn. Thậm chí có đại năng bất ngờ không đề phòng thụ thương, bị trọng thương, ruột xuống nước đều bị móc ra, ngập trời máu tươi hóa thành thác nước hướng trên mặt đất đổ vào. Đêm này một mảnh cằn cỗi khói trướng chi địa hóa thành linh lực nhạc viên, ghê tởm. Lại bị tính kế, hỏa thần tông chủ mỗi cái lỗ chân lông bên trong đều tại dâng lên liệt diễm. Phương viên trăm ức dặm đầm lầy vũng lầy đều bị ngọn lửa cho thiêu đốt thành hoang mạc. Tất cả cương thi bị khoảnh khắc đánh giết. Tông chủ chi uy, giận dữ như vậy, tiếp tục tìm. Cho dù chết nhiều người hơn nữa, cũng phải cấp hắn tìm ra. Phương gia tộc trưởng Phương Hồ gầm thét. Căn bản không có khả năng từ bỏ. Ngược lại là chết đi tộc nhân càng thêm cổ vũ hắn nộ hỏa cùng quyết tâm. Hai canh giờ sau đó, tại một mảnh mãng hoang sơn lâm bên trong, một gốc kình thiên đại thụ tổ chim bên trong đột nhiên truyền đến kinh thiên động địa chim hót. Thanh âm, một đầu ngũ thải đại điểu từ đó bay ra, há mồm liền nuốt vào hơn 10 vị các tông bá chủ. Không tốt, là đại năng hung cầm đám kia tặc nhân biết chúng ta đang đuổi tìm. Cố ý đem chúng ta dẫn tới nơi này. Có đại năng đang gầm thét. Hắn đứng mũi chịu sào cùng cái kia hung cầm chém giết, bị đặt ở hạ phong không ngừng phun máu. Hừ, thật sự là khinh người quá đáng. Tam nhãn nhà sư ánh mắt bắn phá mà đến, gột rửa càn khôn, trong tay một cây hàng ma sử từ trên trời giáng xuống tiến hành hung hăng trấn áp. Hắn cũng không phải phổ thông đại năng. Chỉ một kích liền đem cái kia hung cầm đại điểu đánh xương cốt đứt gãy, tứ tông cao thủ treo đèo lội suối, vượt qua giang hà tiến hành tìm kiếm. Nhưng mỗi lần đều sẽ lâm vào cạm bẫy. Có là các loại đại yêu hung cầm chỗ ở. Có là thiên nhiên cấm khu phong thủy đại cục hung hiểm chi địa cơ hồ đều bị bọn hắn một đường cho. Lội đi qua. Thậm chí lại một lần bọn hắn gặp phá lệ kinh khủng ma quái. Dưới mặt đất duỗi ra bạch cốt ngô công đồng dạng xúc tu. Thậm chí ngay cả đại năng đều bị cuốn ở đánh chết hai vị. Tổn thất đơn giản so thiên còn lớn hơn rốt cục. Sau 3 ngày 3 đêm, bọn hắn một đường hướng đông đuổi kịp mênh mông vô tận Đông Hải. Lần này là triệt để đem Vương Đông bọn hắn cho bao vây. Bọn hắn cải biến sách lược, một đường đi một đường tiến hành bày trận. Đây là bao dung thiên địa túi trận, thiên la địa võng không ngừng co vào. Thận trọng từng bước, làm gì chắc đó, sớm muộn cũng sẽ đem Vương Đông bắt lại mà lại bọn hắn hấp thụ kinh nghiệm. Từ tông môn bên trong mang tới cường đại pháp khí thần binh. Thời khắc khôi phục bảo trì độ cao chiến lực, thậm chí liền ngay cả tứ đại vương binh đều đã chuẩn bị xong. Chỉ chờ đám kia tiểu tặc bị bắt lại, sau đó trong nháy mắt liền có thể kích phát, đem chém thành muôn mảnh. Không lưu hậu hoạn, đạo gia nhìn thấy chưa? Bọn hắn lại muốn dùng trận pháp tới đối phó chúng ta à? Vương Đông xếp bằng ở cầu đầu phía trên, trên cánh tay quấn quanh xích nhi, một bên dỗ dành hai cái nha đầu, một bên cười hì hì nói. Long Phù ưỡn lấy cái bụng, vui vẻ mặt mũi tràn đầy đều là xem thường cùng trào phúng. Dùng một loại nhìn ngốc thiếu ánh mắt nhìn xem thần thông bên trong chiếu rọi ra các lộ cao thủ. Thật sự là một đám dậy mãi không sửa đồ đần. Đồ con lợn, vừa vặn, lần này chúng ta cũng không cần lại phí tâm tư đi tìm phương pháp chạy trốn. Long Phù đắc ý phi, phàm, liền để đạo gia mang các ngươi bay lên trời cùng Thái Dương vai sóng vai a, lần này bọn hắn thật là chắp cánh khó chạy thoát. Kính chiếu thần tông trưởng giáo vạn phần chắc chắn, vạn kính đại trận bên trong có một đoàn quang mang tại hừng sáng. Đại biểu Vương Đông đám người tồn tại, mấy người khác cũng rất chắc chắn. Này cùng phía trước cái chủng loại kia ngắm hoa trong màn sương không giống. Là thật sự rõ ràng đem bọn hắn ngăn ở dương mặt mũi. Vậy ở trận pháp bên trong, Phương Hồ cười lạnh, cái này kêu là làm lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Bọn hắn tự gây nghiệt thì không thể sống. Liền đợi đến tiếp nhận chúng ta chế tài a, không biết trời cao đất rộng cẩu vật. Là thời điểm để bọn hắn biết cái gì gọi là sợ hãi, hiện tại chính là thời điểm. Ngao Kỳ, Vương Đông ra lệnh một tiếng, hóa thành đại cầu tử Nhật Long lân quang mang bao lấy tất cả mọi người. Lóe lên một cái liền tiến vào hải lưu bên trong, từ mặt biển phía dưới có thể nhìn thấy nơi xa cái kia không ngừng thu nhỏ trận pháp vòng sáng. Bọn hắn rất mau tới đến trận pháp phía trước. Long Phù liền xông ra ngoài, cơ thể tam thiên đại đạo trận tại chiếu sáng rạng rỡ. Một loại thống ngự thiên địa vạn trận lực lượng tại hiện ra. Cái kia đáng sợ trận pháp bọn hắn lại lần nữa xuyên qua. Vào thời khắc này nghênh ngang rời đi, Ngao Kỳ tốc độ toàn bộ triển khai nào chỉ là nhanh như điện chớp a. Vượt qua thiên sơn vạn thủy, xúc địa thành thốn. Liền xem như thiên sơn vạn thủy cũng chỉ tại một bước ở giữa, rất nhanh bọn hắn liền rời đi Đông Hải. Đi tới thiên phủ phạm vi, lúc này Đông Hải thượng mấy vị kia còn tại chậm rãi mà nói. Xuân Phong đắc ý đâu? Mấy vị tông chủ, sự tình giống như có điểm gì là lạ a. Phương gia dắt cầu một vị tộc lão trần chờ nói. Ngươi nhìn xúc sinh này. Từ vừa mới bắt đầu giống như thành không có đầu con ruồi. Ngửi không đến đối phương khí tức. Ngươi tên phế vật này. Nói đùa cái gì, đám kia tiểu tặc đã sớm thành cá trong chậu. Chẳng lẽ bọn hắn còn có thể phóng qua chúng ta bốn nhà trận pháp. Bay ra ngoài không thành, Phương Hồ lập tức nổi giận. Cho là mình thủ hạ tại cho mình mất mặt. Nhưng lúc này Hỏa Thần Tông người cũng tại yếu ớt mở miệng. Mấy vị trưởng giáo, tựa như là thật, nhà chúng ta xe chỉ nam cũng bắt đầu loạn truyền, tựa như là tìm không đến tung tích, đến bây giờ bốn vị tính trước kỹ càng trưởng giáo mới bỗng nhiên đổi sắc mặt, vạn kính đại trận bên trong mù mịt quang đoàn không biết từ khi nào bắt đầu liền đã biến mất không. Thấy, tam nhãn nhà sư nơi đó cũng tràn đầy mê võng cùng bối rối. Bốn vị đại lão liếc nhau, đều từ đối phương con mắt bên trong thấy được hoang đường cùng không thể tưởng tượng cha của hắn mụ. Mụ, đã nói xong lưới trời tuy thưa đâu, đã nói xong nhưng mà khó lọt đâu. Tình huống như thế nào a? Làm sao trong nháy mắt trong lưới con cá liền biến mất không thấy? Con vịt đã đun sôi còn bay đâu? Bọn hắn không nghĩ ra a, nhưng là không nghĩ ra cũng không có cách nào. Vương Đông bọn hắn như là bốc hơi khỏi nhân gian, không còn có một điểm mánh khóe hiển hiện ra. Rất nhiều cao thủ đều nhanh mơ hồ mà lại trong lòng của bọn hắn đã có dự cảm vô cùng không tốt. Không đơn thuần là bị đồng đạo chế nhạo, mất hết thể diện, còn có bị trộm đi những cái kia tài phú. Thật như là đem bọn hắn thịt đều cho cát. Đau lòng đến kêu cha gọi mẹ chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.